Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo. Chương 101, 101, làm xét nghiệm ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ. Thằng bé nhíu mày, nhìn Chiến Cảnh Hy bằng đôi mắt mong mỏi. Cậu nói mẹ đang lừa người khác sao? Chiến Cảnh Hy suy tư chốc lát rồi nói. Bố tớ nói rằng phụ nữ càng đẹp thì càng hay lừa người khác. Nhưng tớ tin là mẹ xinh đẹp sẽ không lừa người ta đâu. Mộ Nhạc Nhạc thở dài. Nhưng em trai thúi à? Cậu có biết ai đã nói cho tớ biết mệnh giá lớn nhất của tiền là bao nhiêu không? Chiến Cảnh Hy sững sờ. Cái hiểu cái không mà nhìn Mộ Nhạc Nhạc. Là ai? Mộ Nhạc Nhạc nói. Là người mẹ xinh đẹp không lừa người khác trong miệng cậu đó. Chiến Cảnh Hy khiếp sợ. Không thể nào. Mộ Nhạc Nhạc liên tục gật đầu không ngừng. Người mẹ xinh đẹp nói với tớ là yêu thương tớ. Ngày nào cũng cho tớ rất nhiều tiền tiêu. Mỗi ngày đều cho tớ 10 tệ đấy. Thì ra là mẹ yêu thương tớ như thế này. 10 tệ. Nếu mà so với số tiền Chiến Cảnh Hy được thì cậu được quá ít. Nhìn người ta kia, tiền nhiều như nước, vừa vung tay đã ít nhất là 1 vạn. Vậy mà mẹ cậu lại nuôi cậu trong hoàn cảnh nghèo khó như vậy. Hại cậu thường phải thắt lưng buộc bụng. Vì những nước hoa mỹ phẩm dưỡng da trên mạng mà cậu muốn mua cho mẹ đều rất đắt đỏ. Cậu không biết phải tiết kiệm đến bao giờ mới có đủ tiền để mua chúng nữa. Chiến Cảnh Hy nghe vậy. Thật sự không ngờ rằng mẹ lại đối xử với Mộ Nhạc Nhạc như thế. Nhưng cho dù là như thế nào thì Chiến Cảnh Hy cũng đứng về phía mẹ. Thật ra mẹ làm như vậy. Tớ nghĩ là vì muốn tốt cho cậu thôi. Chiến Cảnh Hy vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc. Nói với vẻ mặt chân thành. Mộ Nhạc Nhạc nghe xong thì khoanh hai tay trước ngực. Nhìn Chiến Cảnh Hy. Thở phì phò nói. Chiến Cảnh Hy. Cậu đừng có gạt tớ. Thật ra cậu cũng không có tiền tiêu vặt để mà dùng. Lần trước tớ đã hỏi ông bố xấu xa rồi. Chú ấy nói trẻ con không được dùng tiền. So ra thì ông bố xấu xa còn nghèo túng hơn cả mẹ đấy. Ít ra thì mẹ của tớ còn cho tớ 10 tệ. May là bình thường Mộ Nhạc Nhạc cũng không khoe khoang rằng mẹ của cậu đều cho cậu đồng tiền có mệnh giá lớn nhất là 10 tệ mỗi ngày. Nếu như không phải vậy thì đã bị người khác người thúi mũi rồi. Nghĩ lại thì cậu đã làm nam thanh niên hacker được 1 năm rồi. Cũng là người sở hữu tài sản đến hơn 100 triệu. Ấy vậy mà cậu thật sự cho rằng 10 tệ là mệnh giá lớn nhất. Cậu đã quá tin tưởng mẹ nên chưa từng nghi ngờ gì. Lần đầu tiên cậu bị mất mặt trước em trai nhỏ Chiến Cảnh Hy. Trong lòng Chiến Cảnh Hy đã có tính toán. Thế nhưng tớ đâu có thiếu cái gì đâu. Ăn mặc đều là những thứ tốt nhất. Hơn nữa bố lại là ông chủ của tập đoàn ngàn tỷ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì tương lai tớ sẽ là người thừa kế. Cậu nói tớ là người thiếu dăm 3 cái tiền tiêu vặt sao? Mộ Nhạc Nhạc dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Chiến Cảnh Hy. Tớ có thể làm anh trai cậu không? Cái loại anh trai mà có thể thừa kế cái tài sản kia với cậu ấy. Tất nhiên, Chiến Cảnh Hy gật đầu. Mộ Nhạc Nhạc nháy mắt bling bling. Thật vậy sao? Cơ thể nhỏ bé của cậu đu lên người Chiến Cảnh Hy. Giống như heo con và củ cải trắng vậy. Nếu cậu muốn thừa kế, tớ có thể cho cậu. Nhưng tớ có điều kiện. Chiến Cảnh Hy như có điều suy nghĩ. Nói, Mộ Nhạc Nhạc đã bị tiền làm mờ mắt. Cậu có điều kiện gì thì cứ nói. Chỉ cần làm được thì tớ nhất định sẽ làm. Thật sao? Chiến Cảnh Hy hỏi. Mộ Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Cậu muốn thừa kế gia tài bạc tỷ. Vậy thì, phải để cho tớ làm con của mẹ. Là kiểu con độc quyền của mẹ ấy. Chiến Cảnh Hy nhìn Mộ Nhạc Nhạc với vẻ mặt thành thật. Mộ Nhạc Nhạc đang uống nước sợ đến mức phun cả ngụm nước ra. Phun hết cả lên mặt của Chiến Cảnh Hy. Mộ Nhạc Nhạc đặt ly nước xuống. Rút mấy tờ giấy lau khuôn mặt bị cậu phun nước lên của Chiến Cảnh Hy. Em trai thối. Sao cậu cứ nhớ thương mẹ của tớ vậy hử? Vẻ mặt bị phun nước của Chiến Cảnh Hy rất mông lung. Sau mấy giây im lặng, Chiến Cảnh Hy đỏ mắt nói. Tớ muốn có mẹ, không phải cậu cũng có mẹ sao? Vì sao lại không muốn mẹ của cậu ấy? Đừng có nghĩ tới mẹ của tớ nữa. Mộ Nhạc Nhạc cũng rất khó xử. Cậu duỗi bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên bả vai của Chiến Cảnh Hy. Cũng vô cùng đau lòng cho Chiến Cảnh Hy. Quả là một chàng trai đáng thương. Nhớ thương mẹ của người ta như vậy. Chắc chắn là rất thiếu thốn tình thương của mẹ. Mộ Nhạc Nhạc cũng nghĩ thông rồi. Dù sao tiền và mẹ cũng là của cậu cả. Cậu có thêm một em trai hơi. Sao lại không muốn chứ? Tớ đồng ý tặng mẹ cho cậu. Nhưng đổi lại, bố cậu phải cưới mẹ tớ. Chiến Cảnh Hy nhíu mày. Sao phải cưới bố của tớ? Chẳng phải để cho bố chiếm lợi rồi sao? Hơn nữa bố của cậu vừa bía y thái vừa lạnh lùng như băng. Nhất định là sẽ bắt nạt mẹ. Tuyệt đối sẽ không săn sóc đâu. Mẹ đi theo bố, chỉ phải chịu khổ thôi. Chẳng lẽ cậu muốn mẹ cưới người đàn ông khác sao? Dù thế nào thì mẹ cũng phải lập gia đình. Chẳng bằng cưới một tên nhà giàu lại còn rất đẹp trai nữa. Mộ Nhạc Nhạc hất cằm, bày ra một bộ dáng thành thục. Chiến Cảnh Hy vội vàng lắc đầu. Không được, cậu không muốn mẹ cưới người đàn ông khác đâu. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì chẳng bằng cứ triển khai như vậy đi. Ai bảo chú ấy trông cũng đẹp trai như chúng ta chứ? Mộ Nhạc Nhạc nói. Chiến Cảnh Hy nghĩ. Rồi nói. 18 năm sau tớ có thể lấy mẹ đấy. Hãy tin tưởng tớ. Lúc đó tớ cũng đủ tuổi để xứng với mẹ rồi. Khuôn mặt của Mộ Nhạc Nhạc đen lại. Đánh lên cái đầu nhỏ của Chiến Cảnh Hy. Em trai thối. Tớ coi cậu là anh em. Mà cậu lại muốn làm bố dượng của tớ ư? Cậu muốn lật trời sao? Sao suy nghĩ của tên nhóc này lại nguy hiểm như vậy? Hơn nữa Chiến Cảnh Hy như vậy. Sao cậu có thể yên tâm mà sống chung với nhóc được? Nếu có một ngày Chiến Cảnh Hy bắt cóc người mẹ xinh đẹp của cậu đi thì sao bây giờ? Hơn nữa, nếu như chúng ta thật sự có quan hệ huyết thống, chẳng phải là tớ và cậu đều là con của mẹ hay sao? Cậu còn muốn lấy mẹ? Cậu ăn cơm đến nỗi điên luôn rồi hả? Chiến Cảnh Hy nghĩ nghĩ. Cũng biết lời của Mộ Nhạc Nhạc nói có lý. Thậm chí còn có hơi kích động. Nếu như cậu thật sự là con ruột của Mộ Minh Nguyệt. Vậy thì thật là tốt. Nhạc Nhạc, tớ thật sự là con trai của mẹ sao? Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu. Cũng không biết, tớ không biết nữa. Nếu không thì chúng ta lựa ngày đi làm xét nghiệm ADN đi. Vậy thì chúng ta sẽ biết được cậu có đúng là con ruột của mẹ tớ hay không rồi. Chiến Cảnh Hy vừa nghe Mộ Nhạc Nhạc nói vậy thì tràn đầy hy vọng. Vội vàng nhổ mấy sợi tóc của chính mình. Nhét vào lòng bàn tay của Mộ Nhạc Nhạc. Đây, phải nhờ cậu rồi. Mộ Nhạc Nhạc nhìn nhúm tóc trong tay. Nhìn Chiến Cảnh Hy với ánh mắt cảnh giác. Chiến Cảnh Hy, cậu muốn làm vợ chồng son với tớ sao? Nhưng mà tớ là đàn ông đích thực đó. Nghĩ cái gì vậy chứ? Cái này là để cậu đi làm xét nghiệm ADN đó. Chiến Cảnh Hy cạn lời. Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy mới hiểu ra. À ừ, làm tớ sợ hết hồn. Tớ còn nghĩ rằng cậu muốn cùng tớ cái này cái kia chứ. Chiến Cảnh Hy, sao cậu lại có cảm giác nguy hiểm vậy? Mộ Nhạc Nhạc vừa ăn thịt bò vừa nói. Em trai Hy Hy, tớ nói cho cậu biết nhé. Tạm thời cậu đừng tới nhà tớ. Tạm thời tớ cũng không thể trao đổi thân phận với cậu. Động tác đang ăn thịt bò của Chiến Cảnh Hy khựng lại. Tại sao, cách chương?